6. Trường Charlie Grant cho con trai. Năm 1890, năm mà tôi viết đến đây, có khoảng 5 triệu rưỡi người sống trong 600 dặm vuông thuộc khu vực có tên gọi cảnh sát thủ đô quận London, và vào lúc ấy, như vẫn luôn luôn thế, hai đứa hàng xóm thủy chung, giàu và nghèo, đang sống không thoải mái ở bên nhau. Bây giờ từng chứng kiến nhiều thay đổi ghê gớm qua năm tháng, đôi khi tôi nảy ra ý nghĩ mình nên theo kiểu của Gibson. Hay Dickens, 50 năm về trước, viết về sự hỗn loạn ngổn ngang của thành phố tôi sống ở phạm vi lớn hơn. Tôi chỉ muốn thanh minh rằng tôi là một người viết tự truyện, chứ không phải là một nhà sử học hay một nhà báo, rằng các cuộc phiêu lưu của tôi, 10 phen như một, đều dẫn tôi đến những tầng lớp xã hội tinh tế hơn, nhà đẹp, khách sạn, câu lạc bộ riêng, trường học và cơ quan nhà nước. Đúng là thân chủ của Holmes đến từ mọi tầng lớp, nhưng... Và có thể một ngày nào đó, một ai đó sẽ dừng lại để suy nghĩ về ý nghĩa của điều này. Những vụ án đáng chú ý, những vụ mà tôi chọn để kể lại, thì gần như luôn luôn là do những người giàu gây ra. Nhưng nay, ta cần suy nghĩ về các tầng sâu hơn của cáp giặc lớn London, tầng mà Gilson gọi là âm ti, để hiểu tính bất khả thi của những nhiệm vụ đang thách thức chúng tôi. Chúng tôi phải tìm một đứa trẻ khố rách áo ôm không nơi cưu mang giữa vô vàn những đứa khác. Và nếu Holmes nói đúng, nếu nơi nơi đều xảy ra nguy hiểm, thì chúng tôi chẳng có thời gian để mà cứu vãn. Bắt đầu từ đâu đây? Cuộc điều tra của chúng tôi sẽ gặp khó khăn vì sự náo loạn của thành phố, vì dân cư không ngừng đổi chỗ ở, dọn từ nhà này sang nhà kia, từ phố này sang phố nọ, đến nỗi ít ai biết được tên người hàng xóm nhà mình. Việc giải tỏa các khu ổ chuột, mở rộng đường sắt là nguyên nhân gần như chủ yếu. Tuy vậy, nhiều người London lại đã quen với cảnh náo loạn tinh thần, thứ tình trạng không cho phép họ định cư lâu dài. Họ xê dịch như những người gypsy, làm bất cứ nghề gì mà họ tìm được, nhặt lượm hoa quả. Phu hồ mùa hè, rình rịch mót than dụng mỗi khi đến mùa rét. Họ có thể ở yên tại chỗ một thời gian, nhưng rồi một khi nhẵn túi, họ lại bí mật bỏ đi, quỵt luôn tiền thuê nhà, và thế là lại lang thang. Và rồi tai ương lớn nhất của thời đại chúng ta xuất hiện, người ta vô tâm đem vứt bỏ hàng chục ngàn đứa trẻ ra ngoài đường phố, ăn xin, móc túi, tháo vặt. Và nếu như không đủ tài bươn chải, thì sẽ yên lặng chết đi, không ai yêu, không người biết. Cha mẹ dửng dưng nếu như họ vẫn cứ còn sống. Những đứa trẻ ở chung với nhau trong các nhà trọ ba xu, kiếm được cái gì thì góp vào tiền phòng, chen chúc cùng nhau ở trong những điều kiện chỉ đáng để dành cho súc vật. Trẻ con ngủ trên mái nhà, trong các sân bãi chợ Smithfield, dưới cống, và thậm chí, tôi đã nghe nói, ở trong các hõm khoét của đống rác trên mạng Hackney Marshes, có những cơ sở từ thiện, như tôi sắp mô tả, được thành lập để giúp bọn trẻ, cho chúng quần áo và học hành. Nhưng các cơ sở từ thiện quá ít, mà trẻ con thì quá nhiều, và cho dù thế kỷ đang đi đến ngày kết thúc, thì London vẫn có đủ mọi lý do để mà xấu hổ. Thôi nào, Watson, nói thế là đủ liều rồi. Hãy quay về câu chuyện chính đi. Nếu còn sống, Holmes sẽ không bao giờ dung thứ chuyện này. Holmes bị một cơn bồn chồn eo đẳng từ lúc chúng tôi rời khách sạn Brevik của bà Ormond. Anh đi đi lại lại trong phòng suốt ngày như một con gấu. Tuy hút thuốc liên tục, nhưng anh không hề đụng một chút nào đến bữa trưa và bữa tối. Và tôi rất lo ngại khi thấy anh 2-3 lần liếc nhìn cái hộp da Maroc nhỏ nhắn trên mặt lò sưởi. Tôi biết nó đựng ống tim, nhưng sẽ không có ai nghe nói đến nó vì ở giữa chừng của một vụ án, Holmes vẫn giữ một thói quen ngu ngốc nhất. Chắc chắn là vậy. Đó là tự tiêm cho mình một dung dịch 7% cocaine. Tôi nghĩ anh không hề ngủ một chút nào. Đêm qua, trước khi đi ngủ, tôi nghe thấy tiếng đàn Stradivarius anh chơi, nhưng âm thanh lẫn vào nhau, rất lủng củng, và tôi chắc rằng tâm trí anh không hướng về khúc dĩ cầm. Tôi hiểu quá rõ những ảnh hưởng tinh thần đang tác động đến anh bạn của tôi. Tôi đã nói đến một tính toán sai lầm nghiêm trọng. Việc Ross biến mất chứng tỏ là anh nói đúng, và nếu quả như thế thật, thì anh sẽ không bao giờ tha thứ được cho mình. Tôi nghĩ chúng tôi có thể đi về Wimbledon qua những gì anh nói ở khách sạn. Holmes chỉ rõ rằng cuộc phiêu lưu của người đội mũ bẹt đã chấm hết. Vụ án đã được giải quyết và đối với anh, việc còn lại chỉ là đưa ra một trong những lời giải thích hợp lý buộc tôi phải nghĩ sao mình lại tối giả đến thế khi không thể nhìn ra được vấn đề ngay từ đầu. Nhưng chúng tôi nhận được một bức thư của Catherine Carter vào bữa điểm tâm, báo tin vợ chồng họ sẽ vắng nhà ít ngày, đến Suffolk ở với bạn bè. Thể trạng của Emerald Carter vốn ốm yếu, cần có thời gian để hồi phục sức khỏe, còn Holmes thì không thể đưa ra những phát hiện nếu không có người nghe. Do đó, tôi sẽ phải chờ. Trong thực tế, phải hai ngày nữa Quinkin mới quay lại ngôi nhà 221B đường Parker Street. Lần này là tự ý của nó. Nhận được điện tín của Holmes. Như thế nào tôi không hay. Tôi không biết Quinkin ở đâu hay trong hoàn cảnh nào. Nó đã tìm kiếm Rose nhưng không có kết quả. Nó đến London cuối mùa hè, Quinkin giải thích. Đến từ đâu? Cháu không biết. Khi cháu gặp nó đang chung bếp với một gia đình ở King Cross. Chính người trong hai gian phòng, cháu đã hỏi họ nhưng họ bảo chưa thấy nó từ cái đêm ở khách sạn, không ai thấy nó. Cháu đoán hình như nó đang lẫn đi. Wingin, hãy kể cho ta nghe chuyện xảy ra hôm đó. Giọng Hồng đanh lại. Hai cậu bám theo người Mỹ đó từ chỗ cầm đồ đến khách sạn. Cậu để Ross ở lại canh chừng, còn cậu thì đến gặp ta. Nó phải ở đó một mình trong 2 giờ đồng hồ. Ross hay nghịch ngợm, cháu không bảo nó. Ta không nói như vậy. Khi ta, ông Carter và bác sĩ Watson quay lại, thì Ross đứng ở đó. Ta trả tiền cho hai đứa và bảo các cậu giải tán. Hai đứa cùng từ đó đi cơ mà. Chúng cháu không đi cùng với nhau lâu, Wingin đáp. Nó đi ở đằng sau cháu. Nó có bảo gì với cậu không? Hai đứa đã nói những gì với nhau? Lúc đó, Ross lạ lắm. Đúng thế. Nó đã nhìn thấy một cái gì đó. Ở khách sạn ơi, nó có bảo cậu là cái gì không? Có một người, chỉ có thế thôi. Mà điều đó làm cho nó sợ. Rod mới 13, nhưng nó đã biết khá nhiều điều. Ông hiểu chứ ạ? À? Nó sợ thắt ruột gan lại. Nó trông thấy một tên giết người ư? Tôi kêu lên. Cháu không biết nó trông thấy gì, nhưng cháu có thể nói lại với các ông câu đó. Nó bảo cháu là... Tớ biết hắn và tớ có thể moi được cái gì đó của hắn hơn là một kini của ông Omar chết tiệt. Tha lỗi cho cháu thưa ông, nhưng nó nói chính xác như thế. Cháu nhận thấy là nó đang tính chuyện xiết một ai đó. Còn gì khác nữa? Nó chỉ cốt vội để chạy. Nó chạy vào trong đêm tối. Nó không đi đến King Cross. Nó đi đâu cháu không biết nữa. Có một điều là chẳng còn ai trông thấy nó nữa. Sau khi Quinkin dứt lời, tôi chưa từng trông thấy nét mặt xa sầm như vậy của Holmes bao giờ. Anh bước đến gần cậu bé và cúi xuống. Quinkin trông rất bé nhỏ bên cạnh anh. Thiếu ăn, ốm yếu, bệnh tật, cộng với mớ tóc xỉn màu và nước da cốc cấy vì bụi đất luân đôn khiến ta khó nhận ra được cậu ở trong đám đông. Có lẽ vì thế nên thật dễ dàng khi người ta không hay biết đến cảnh ngộ của đám trẻ này. Chúng quá đông, chúng trông tựa như nhau cả. Nghe ta nói này, Quinkin. Holmes nói. Theo ta thì Ross có vẻ đang gặp nguy hiểm lớn đó. Cháu đã đi tìm nó, cháu tìm nó ở mọi nơi. Ta tin như vậy, nhưng cậu hãy kể cho ta nghe những gì cậu biết về quá khứ của Ross. Nó phải ở đâu đó rồi mới đến gặp cậu chứ. Cha mẹ nó là ai? Nó không có cha mẹ, chết từ lâu cả rồi. Nó không nói nó ở đâu trước đó mà cháu cũng chẳng hỏi. Ông nghĩ chúng cháu đến từ đâu chứ? Quan trọng gì cái chuyện đó chứ? Nghĩ đi này, chàng trai. Nếu nó gặp rắc rối, thì nó có ai để nhờ vả không? Và nó có nơi nào để ẩn náu không? Quinkin lắc đầu, như đó có vẻ suy nghĩ lại. Có một người nào nữa cho cháu không? Nó hỏi. Mắt Hồng nheo lại, tôi có thể thấy anh đang cố trấn tĩnh. Tính mạng chiến hữu của cậu chỉ bằng thế thôi hả? Anh hỏi. Cháu không hiểu chiến hữu, thưa ông Ormus. Nó không là cái gì với cháu cả, sao cháu lại phải bận tâm về việc nó sống hay nó chết cơ chứ? Nếu Rod không bao giờ xuất hiện nữa thì sẽ có hơn 20 đứa đứng vào chỗ của nó thôi. Thấy Holmes vẫn đăm đăm nhìn mình, thằng bé thình lình mềm đi. Thôi được, đằng nào nó cũng đã được trông nom một dạo. Có một nhà tế bần đã nhận nó vào Charlie Grant trên đường On Broadway. Nó là trường dành cho con trai. Nó đã báo cháu một lần nó đến đó, nhưng nó ghét chỗ đó nên nó trốn đi. Đó là lúc nó ở lại sống ở King Cross. Nhưng cháu cho là nó sợ. Nếu có ai lùng nó thì nó sẽ quay lại đó. Méo mó có hơn không mà. Tom đứng thẳng người lên. Cảm ơn cậu, Wingate. Anh nói. Tao muốn cháu vẫn đi tìm nó. Tao muốn cháu hỏi bất cứ ai mà cháu gặp. Anh lấy ra một đồng tiền và đưa cho thằng bé. Nếu cậu tìm ra nó, cậu phải đem nó đến đây ngay lập tức. Bà Hudson sẽ cho hai đứa ăn uống và trông nom các cậu cho đến khi ta về. Cậu hiểu ta nói không? Có ạ, ông O'Mell. Tốt, Watson. Tôi tin là anh sẽ đi cùng với tôi. Chúng ta có thể đáp xe lửa từ Parker Street. Một giờ sau, xe ngựa bỏ chúng tôi xuống trước ba ngôi nhà đẹp đứng bên nhau ở cuối một con đường hẹp dựng đứng lên ít nhất một nửa dặm từ làng Rochester đến Harwood Hill. Tòa nhà to nhất ở giữa, mái ngói đỏ và hiên nhà chạy dài hết quanh tầng một. Đông giống như ngôi nhà ở nông thôn của một quý ông người Anh vào cỡ 100 năm về trước. Mặt tiền tòa nhà phủ đầy cây nho. Có lẽ mùa hè rất sum xuê, nhưng hiện giờ thì trơ trụi và gầy guộc. Dây quanh tòa nhà là đất canh tác với một bãi trồng cỏ đổ thoai thoải xuống một vườn cây ăn trái đầy những cây táo lưu niên. Khó mà tin được rằng chúng tôi đang ở gần ngay London. Vì không khí tươi mới và đồng quê xung quanh hấp dẫn vô cùng, hay đó là nhờ thời tiết trong lành hơn vì trời đã lại rất lạnh và bắt đầu mưa phùn. Các ngôi nhà ở hai bên hoặc là nhà kho hoặc là nhà ủ rượu bia, nhưng có lẽ được trưng dụng để phục vụ nhu cầu của nhà trường. Một căn nhà thứ tư ở bên kia đường được bao quanh bởi một hàng rào sắt. Trông thì có cảm tưởng nó bị bỏ không vì không thấy ánh sáng và sự chuyển dịch ở đó. Một tấm biển gỗ đề trường Charlie Grant cho con trai. Nhìn qua cánh đồng, tôi thấy một nhóm mấy cậu nhóc đang tấn công vào một luống đất bằng cuốc, thuổng. Chúng tôi bấm chuông cửa chính. Một người mặc quần áo màu xám thẳm mở cửa. Ông ta lặng lẽ nghe Holmes nói rõ chúng tôi là ai và chúng tôi đến có việc gì. Rất tốt, thưa hai vị. Xin vui lòng chờ ở đây một lát. Ông ta nói rồi mời chúng tôi vào nhà và để chúng tôi đứng ở một gian sảnh nghiêm trang, lát gỗ. Trên tường không có gì, ngoài vài bức chân dung bị phai màu đến nỗi gần như không nhìn ra và một thánh giá bằng bạc. Một hành lang dài với nhiều cửa trải ra đằng xa. Tôi có thể tưởng tượng ra các lớp học ở phía bên kia, nhưng không thấy tiếng động nào ở bên đó. Tôi ngạc nhiên vì nơi này nom giống một nhà dòng hơn là một trường học. Rồi người phục vụ, nếu công việc của ông ta là thế, quay lại. Cùng một người mặc tròn xoe, thấp người, cứ phải chạy rảo và thở gấp để theo kịp được người đằng trước. Mọi thứ trên người mới đến này đều tròn. Ông ta làm cho tôi nhớ đến những người tuyết mà tôi có thể thấy bất cứ lúc nào ở công viên Redgar Park. Vì đầu ông ta là một quả bóng, người ông ta lại là một quả khác nữa, và khuôn mặt ông ta mang vẻ giản đơn, gợi tới một củ cà rốt với mấy tảng than đá. Ông ta khoảng 40 tuổi, đầu hói, chỉ còn một ít tóc đen quanh tai. Ông ăn mặc như kiểu thầy ký. Bộ công lê dưới cổ có ly gấp sóng làm thành một vòng tròn nữa ở quanh cổ ông. Khi đi tới, ông hớn hở và giang hai tay ra với ý quan ngơ đón tiếp. Ôi, ông Holmes, ông làm cho chúng tôi thật vinh dự quá. Dĩ nhiên tôi đã đọc các thành tích của ông, thưa ông. Vị thám tử tư vấn vĩ đại nhất của đất nước chúng ta mà quá bộ đến Charlie Grant này. Thật là hết sức đáng kể, và chắc ông là bác sĩ Watson. Chúng tôi có đọc các truyện của ông ở trong lớp. Đám trẻ thích các truyện của ông lắm. Chúng sẽ không tin là ông đã đến đây đâu. Không biết ông có thì giờ nói chuyện với các cháu không? Nhưng tôi lại nhanh mồm nhanh miệng rồi. Xin hai quý ông thứ lỗi. Tôi không kìm được sự phấn khích. Tôi là cha Chuckler Fisherman. Rosberg bảo tôi hai vị đến đây vì một chuyện nghiêm túc. Ông Rosberg điều hành trường học, cũng dạy cả toán và tập đọc. Xin mời đến văn phòng của tôi. các vị cần gặp vợ tôi và chúng tôi có thể mời trà hai vị chứ. Chúng tôi đi theo con người bé nhỏ xuôi hành lang thứ hai, qua một cánh cửa vào một gian phòng quá rộng và lạnh, khiến dù có cố cho nó những giá sách, sofa và mấy chiếc ghế bày quanh lò sưởi cũng không làm cho dễ chịu hơn được. Một bàn giấy lớn, tư liệu xếp thành những chồng cao, nhưng không che mất ô cửa sổ nhìn ra bãi cỏ và vườn cây ăn trái ở ngoài xa. Hành lang đã lạnh, trong đây còn lạnh hơn, mặc dù lò sưởi rực lửa. Quần sát đỏ và mùi than đá cháy tạo ảo giác ấm cúng, nhưng chỉ chút chút thôi. Mưa đang nện lên các cửa sổ và chạy dọc xuống mặt kính. Màu sắc của cánh đồng đã bị mưa hút đi mất. Tuy mới giữa buổi chiều mà tưởng như đã là đêm. Em ơi! Ông chủ nhà gọi to. Đây là ông Sherlock Holmes và bác sĩ Watson. Hai vị đến yêu cầu chúng ta giúp đỡ. Tôi xin được giới thiệu. Đây là Joanna, vợ tôi. Tôi đã không để ý thấy người phụ nữ ngồi trong ghế bành ở cái góc tối nhất của gian phòng, đang đọc một quyển sách mấy trăm trang đung đưa trên đùi. Nếu đây là bà Fisherman, thì hai người họ đã làm nên một đôi kỳ quái, vì bà cao lêu nghêu và lớn hơn ông nhiều tuổi. Tôi có thể nói như vậy, bà mặc toàn đồ đen. Một váy liền áo kiểu cũ bằng satin quấn cao quanh cổ và bó chặt lấy cánh tay, với rùa thêu có gắn hạt cườm ở vai. Tóc bà cột thành một búi ở sau gáy và ngón tay bà thì dài thanh mảnh. Nếu còn bé, tôi có thể đã nghĩ bà giống phù thủy. Nhìn hai vợ chồng này, chắc chắn tôi đã nảy ra ý nghĩ không tốt rằng tôi có thể hiểu tại sao Ross lại chọn đường chạy trốn. Ở vào hoàn cảnh của nó, tôi cũng rất có thể làm y chang như nó vậy. Hai vị uống trà nhé. Người phụ nữ hỏi, tiếng bà mảnh dẻ như mọi thứ trên người bà, giọng thì cố ý làm cho thanh lịch. Chúng tôi sẽ không làm phiền ông bà. Ông đáp lời. Như ông bà biết đó, chúng tôi đến đây vì có việc khẩn cấp. Chúng tôi đang tìm một cậu bé, một đứa trẻ lang thang đường phố mà chúng tôi chỉ biết nó bằng tên gọi là Ross. Ross? Ross nào? Vị giáo sĩ tìm tòi trong đầu. À, đúng rồi, thằng Ross ranh tội nghiệp. Chúng tôi không thấy nó một thời gian rồi. Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Nó đã đến với chúng tôi, thưa ông Holmes. Nhưng sau đó nó đã gây nhiều rắc rối cho chúng tôi. Nó không ở được lâu với chúng tôi. Nó là một thằng bé khó bảo và khó chịu. Vợ ông cắt ngang. Nó chẳng tuân theo nội quy phép tắc. Nó quấy phá các đứa trẻ khác. Nó không chịu hòa mình vào với cái chung. Em yêu, em cứng rắn quá, cứng rắn quá. Nhưng thưa ông Holmes, đúng thật là Ross không biết ơn sự giúp đỡ mà chúng tôi cố đem lại cho nó. Không đặt mình vào nếp sống của chúng tôi. Nó chỉ ở đây có vài tháng là bỏ đi liền. Đó là vào mùa hè rồi, tháng 7 hay tháng 8 gì đó. Tôi sẽ tra lại sổ ghi chép cho chắc chắn. Tôi có thể hỏi tại sao các vị lại tìm nó được không ạ? Tôi mong nó không làm điều gì tầm bậy. Không hề. Mấy hôm trước nó đã là nhân chứng cho một vài vụ việc ở London. Tôi chỉ muốn biết nó đã nhìn thấy gì mà thôi. Nghe bí ẩn quá phải không em Bill? Tôi không đợi ông nói rõ thêm đâu. Chúng tôi không biết nó ở đâu đến. Chúng tôi không biết nó đã đi đâu. Vậy thì chúng tôi không làm mất thời giờ của quý vị nữa. Hôm quay ra cửa rồi như thay đổi ý định. Nhưng trước khi đi, các vị có thể nói với chúng tôi một chút về công việc của các vị ở đây không? Charlie Grant thuộc quyền sở hữu của các vị chứ? Không, thưa ông. Vợ chồng tôi làm thuê cho Hội Cải thiện Đời Sống Thiếu Nhi London. Ông chỉ vào bức chân dung của một quý tộc dựa vào một cây cột. Đây là người sáng lập hội, ngài Crispin Ogilvie, đã quá cố. Ngài mua lại trại này 50 năm trước, và nhờ có di vật này của ngài mà chúng tôi mới duy trì được hội. Ở đây chúng tôi có 35 trẻ, tất cả đều từ các đường phố London và được cứu thoát khỏi một phen thu dọn nhặt nhạnh sẽ xảy ra, không hay, nếu không thì chúng sẽ phí phạm thời gian của mình vào các công việc buồn tẻ. Chúng tôi cho bọn trẻ cái ăn cái uống và cùng trú ngụ. Quan trọng hơn nữa là sự giáo dục cơ đốc tử tế, cộng thêm với việc được học đọc, viết, toán, cơ sở. Bọn trẻ còn được dạy đóng giày, làm đồ mộc và cắt mai. Hai vị chắc sẽ để ý tới các khu đồng ruộng. Chúng tôi có 100 mẫu, trồng gần như mọi loại thực phẩm cho riêng chúng tôi. Thêm vào nữa, đám trẻ học cách nuôi lợn và gia cầm. Khi rời nơi này, nhiều cháu sẽ sang Canada, Úc và Mỹ để bắt đầu một cuộc đời mới. Chúng tôi có liên hệ với một số chủ nông trại, họ rất vui thích được quan ngân các cháu và cho các cháu một khởi đầu tươi tắn. Ở đây có bao nhiêu giáo viên? Có đúng 4 người chúng tôi cùng với vợ tôi và chúng tôi chia nhau phụ trách. Hai vị đã gặp ông Vosper ở cửa, ông ấy trực cửa và dạy toán, tập đọc. Như tôi nhớ là đã nói với hai vị rồi, hai vị đến vào giờ học chiều, hai giáo viên khác của chúng tôi đang lên lớp. Làm sao Ross lại đến đây được chứ? Chắc là nó được nhặt ở một trong các nơi giam giữ tình cờ hay các chỗ trú tạm ban đêm. Chúng tôi có những hội viên tình nguyện làm việc trong thành phố. Họ sẽ mang đám con trai về cho chúng tôi. Tôi có thể điều tra nếu hai vị muốn. Nhưng rất lâu rồi chúng tôi không có tin tức gì của nó, nên tôi e rằng không giúp được gì nhiều cho hai vị. Chúng tôi không ép bọn trẻ ở lại được. Bà Fisherman nói, đại đa số làm đúng như nội quy. Chúng sẽ trưởng thành và mang lại tiếng tăm cho bản thân và nhà trường. Nhưng có những đứa thỉnh thoảng phá quấy, đám này không có lòng biết ơn gì cả. Chúng ta phải tin vào một đứa trẻ, Jonna. Anh quá mềm yếu đó, Charlie. Chúng đều lợi dụng anh thôi. Rod như thế là trách sao được nó chứ. Cha nó là một đồ tể bị dính phải một con cừu ốm bệnh rồi kết quả là chết dần mần sau đó. Mẹ nó quay sang rượu chè, cũng chết luôn. Có một dạo chị Rod trông nó, nhưng rồi chúng tôi không biết cô chị ấy ra sao. À có, tôi nhớ rồi. Ông hỏi sao nó lại đến đây đúng không? Ross ăn cắp trong nhà hàng. Thương nó, tòa đã trao nó cho chúng tôi. Cơ may cuối cùng. Bà Fisherman lắc đầu. Nghĩ đến nó nay ra làm sao mà tôi rùng mình. Vậy là ông bà không biết có thể tìm ra nó ở đâu? Ông Holmes, tôi rất tiếc là vì làm ông mất thời gian. Chúng tôi không có nguồn tin tìm bọn trẻ đã bỏ trốn khỏi trại và thật ra cũng có ích lợi gì chứ. Mi đã lìa ta thì ta cũng bỏ mi thôi. Ông có thể nói cho chúng tôi điều mà thằng bé nhìn thấy kia là gì và tại sao việc đó lại quan trọng với ông đến nỗi ông phải tìm nó không? Tôi tin là nó đang gặp nguy hiểm. Tất cả đám trẻ trong gia đình đều gặp nguy hiểm. Westerman vỗ tay vào nhau tự như giật mình vì một ý nghĩ bất chợt. Nhưng nói với một số bạn cùng lớp trước đây với nó thì có giúp được gì cho ông không? Không trừ khả năng là nó đã nói với chúng một điều gì đó, nó đã muốn giấu chúng tôi. Nếu hai vị muốn đi, thì tôi sẽ đưa hai vị đi xem nhà trường và giải thích thêm một chút về công việc của chúng tôi. Như vậy thì thật là tốt, thưa ông Fisherman. Tôi hoàn toàn vui sướng được làm việc đó. Chúng tôi rời phòng làm việc. Bà Fisherman không nhập bọn mà vẫn ngồi trên chiếc ghế ở trong góc, chúi đầu vào quyển sách nặng trịch. Mong hai vị thứ lỗi cho vợ tôi. Giáo sĩ Fisherman lầm rầm. Hai vị có thể nghĩ bà ấy cứng nhắc. Nhưng tôi có thể đảm bảo rằng bà ấy sống nhiều lũ trẻ này, bà ấy dạy chúng thần học, giúp chúng giặt giũ, săn sóc cho chúng ốm đau. Ông bà không có con ư? Tôi hỏi. Có thể tôi đã chưa làm tốt vai trò của mình, thưa bác sĩ Watson. Chúng tôi có 35 đứa con vì chúng tôi coi chúng như là ruột thịt của mình vậy. Ông đưa chúng tôi xuôi xuống một hành lang. Tôi thấy lần đầu rồi vào một trong các gian phòng sực nức mùi da thuộc và cây gai dầu mới. Ở đây có 8-9 đứa trẻ, đều sạch sẽ và ăn mặc tử tế, thắt tạp về, im lặng tập trung vào những chiếc giày đặt ở phía trước mặt, trong khi người mà chúng tôi gặp ở cửa, ông Vosper, quan sát chúng. Lúc chúng tôi đến, chúng đều cung kính im lặng đứng lên. Fisherman bèn giãy tay hào hứng bảo chúng ngồi xuống. Ngồi xuống, các chàng trai, ngồi xuống. Đây là ông Sherlock Holmes ở London đến thăm chúng ta. Hãy để cho ông biết là chúng ta chăm chỉ như thế nào. Đám trẻ làm việc tiếp. Mọi việc tốt cả chứ, ông Vosper? Thưa ngài, đúng thế. Tốt, tốt. Fisherman rạng rỡ tán dương. Bọn trẻ còn hơn 2 giờ lao động nữa rồi có 1 giờ rỗi rãi trước khi uống trà. Ngày của chúng tôi kết thúc lúc 8 giờ, cầu kinh xong rồi đi ngủ. Ông lại rời đi. Đôi chân ngắn ngủn của ông ra sức bước cố để đẩy được ông lên đằng trước. Lần này, ông dẫn chúng tôi lên gác và chỉ cho chúng tôi xem một phòng ngủ tập thể. Thấp thoáng dáng vẻ nhà binh, nhưng rõ ràng là sạch sẽ thoáng đãng. Với những chiếc giường xếp hàng như giường lính tráng, cách xa nhau chừng 1 mét, chúng tôi thấy nhà bếp, phòng ăn, một gian xưởng, rồi cuối cùng đến một lớp học. Đây là một gian phòng vuông vắn với bếp lò duy nhất tại một góc, một bảng phấn trên bức tường, và ở một bức tường khác thì là một bài văn theo với dòng đầu tiên của một câu kinh. Có một ít sách xếp chồng lên các giá, một bàn tính và những đồ vật rải rác, quả thông, đá và xương động vật, chắc là nhặt nhạnh trong các lần đi dã ngoại. Một thanh niên ngồi đánh dấu và quyển vở, trong khi một cậu bé 12 tuổi, có vẻ là lớp trưởng, thì đứng đọc quyển thánh kinh đã khá nhào nát cho các bạn nghe. Chúng tôi bước vào, cậu liền ngừng lại. 15 học sinh ngồi thành ba hàng, đang chăm chú nghe. Một lần nữa lại kính cẩn đứng lên, những bộ mặt xanh xao nghiêm túc nhìn chăm chăm vào chúng tôi. Mời ngồi, giáo sĩ nói. Xin lỗi đã làm gián đoạn, anh Quack. Tôi đang nghe đúng là quyển Sharp đấy chứ, Harry. Trần truồng tôi ra từ giả con của mẹ và trần trụi tôi sẽ lại quay về. Thưa ngài, dân. Rất tốt, chọn sách hay đó. Ông giơ tay về phía thầy giáo vẫn đang ngồi. Anh ta khoảng gần 40 tuổi, với một khuôn mặt lạ lẫm, vặn vẹo và một mớ tóc nâu vắt lệch sang một bên đầu. Đây là Robert West, tốt nghiệp cao đẳng Palios. Anh West đang xây dựng một sự nghiệp thành đạt ở thành phố, nhưng lại chọn đi với chúng tôi trong một năm để giúp những người kém may mắn hơn mình. Anh West này, anh có nhớ cậu bé Ross không? Ross là cái cậu trốn đi ấy phải không? Quý ông đây không phải ai khác, chính là ngài Sherlock Holmes, thám tử nổi tiếng. Câu nói này đã gây tác động không nhỏ ở một số đứa trẻ đó. Ông ấy sợ Ross có thể đang gặp phải rắc rối. Không đáng ngạc nhiên, West lầm rầm. Đó không phải là một đứa trẻ dễ bảo. Harry, cháu có phải là bạn nối khố của nó không? Không, thưa ngài, cậu lớp trưởng trả lời. Được, chắc trong lớp này phải có ai đó chơi với nó, có thể đã chuyện trò cùng nó, và nay có thể giúp tìm ra nó chứ. Các trò, nhớ là sau khi Ross bỏ đi rồi, các trò đã nói nhiều đó. Ta đã hỏi các trò là nó có thể đi đâu và các trò đều không thể trả lời cho ta được một tí nào cả. Ta mong các trò hãy nghĩ đến chuyện này một lần cuối cùng. Tôi chỉ muốn giúp đỡ bạn của các cháu thôi. Không đói. Im lặng một lát, rồi một đứa trẻ ở hàng sau cùng giơ tay lên. Cậu bé rất mảnh dẻ, tóc vàng nhạt và tôi đoán chừng 11. Ông có phải là người ở trong các truyện kia không? Cậu bé hỏi. Đúng, và đây là người viết truyện ấy. Phải nói là Holmes hiếm giới thiệu tôi như thế này, nên tôi cực kỳ thích thú khi nghe vậy. Các cháu đọc các truyện ấy chưa? Thưa ngài, chưa, quá nhiều câu viết dài, nhưng thỉnh thoảng ông Wex có đọc cho chú cháu nghe. Bọn trẻ phải quay lại học bài rồi, Fisherman nói và bắt đầu đẩy chúng tôi ra cửa. Nhưng đứa trẻ ở cuối lớp vẫn chưa hết chuyện. Rose có một người chị, thưa ngài. Nó nói. Holmes quay lại. Ở London? Cháu nghĩ thế. Nhưng nó có nói về chị nó một lần. Chị ấy tên là Shirley. Nó bảo chị ấy làm ở nhà trọ túi đinh. Lần đầu tiên giáo sĩ Fisherman trông có vẻ giận dữ. Một mảng mờ mờ đỏ lan quanh hai gò má ông. Daniel, trò thật đáng trách. Ông nói. Sao trước kia không nói cho ta hay? Thưa ngài, cháu quên mất ạ. Trò mà nhớ thì chúng tôi đã có thể tìm ra được nó, bảo vệ nó khỏi những rắc rối đã xảy ra. Cháu xin lỗi, thưa ngài. Không nói đến chuyện này nữa, đi thôi nào, ông Holmes. Ba chúng tôi trở lại đến cửa chính ở nhà trường. Holmes đã trả cho người đánh xe tiền chờ. Tôi vui mừng thấy anh ta vẫn ở đó vì trời còn mưa nặng hạt. Nhà trường đem lại cho ông uy tín. Holmes nói, tôi thấy các cháu ở đây có vẻ hiền lành biết bao và rất có kỷ luật. Điều này thật là đáng nói. Tôi rất cảm ơn ông. Miss Simon đáp lại, một lần nữa cho mình ẩn sâu vào trong cái tôi bẩm sinh của ông. Phương pháp của tôi rất giản dị, thưa ông Holmes. Cây gậy và củ cà rốt hoàn toàn ở nghĩa đen đó. Bọn trẻ có gì không phải, tôi sẽ không nhân nhượng. Nhưng nếu chúng chịu khó và tuân theo các quy định của chúng tôi, thì chúng sẽ thấy chúng được nuôi dạy tốt. Trong 6 năm mà vợ chồng tôi ở đây, hai cháu đã mất, một đứa bị tim bẩm sinh, đứa kia thì lao. Nhưng đứa duy nhất bỏ trốn là Ross. Khi tìm thấy nó, vì tôi chắc là ông sẽ tìm được. Tôi hy vọng ông thuyết phục nó quay về đây. Sống ở đây với thời tiết này cũng không đến nỗi khắc nghiệt như ta tưởng. Khi trời nắng ráo, bọn trẻ có thể chạy nhảy ngoài trời. Charlie Rand có thể cũng là một nơi vui chơi. Tôi chắc là vậy. Một câu hỏi cuối cùng, thưa ông Fisherman. Tòa nhà đối diện là một bộ phận của nhà trường ta chứ? Đúng thế, ông Holmes. Lần đầu chúng tôi đến đây, nó là một nhà máy đóng xe ngựa. Nhưng chúng tôi đã làm cho nó thích ứng với nhu cầu của mình và nay thì dùng nó làm nơi biểu diễn công cộng. Tôi đã nói với ông rằng mỗi đứa trẻ ở đây đều là thành viên của một ban nhạc chưa nhỉ? Ông đã có một buổi biểu diễn mới đây sao? Mới 2 đêm trước đây. Chắc ông đã để ý thấy nhiều vết bánh xe. Tôi sẽ hân hạnh nếu ông có mặt trong buổi biểu diễn độc tấu sắp tới của chúng tôi, thưa ông Holmes, và cả ông nữa, bác sĩ Watson. Đúng vậy, liệu hai vị có nghĩ sẽ trở thành người mang lại lợi ích cho nhà trường chúng tôi hay không? Chúng tôi sẽ cố gắng làm hết sức mình, nhưng chúng tôi vẫn luôn cần đến mọi sự giúp đỡ có thể. Tôi chắc sẽ nghĩ đến điều này. Chúng tôi bắt tay rồi đi khỏi đó. Chúng ta cần đi thẳng ngay đến túi tinh, Watson. Hôm nói lúc chúng tôi leo lên xe ngựa. Không được để lỡ mất một giây nào. Anh thật sự nghĩ... Đứa trẻ, Daniel ấy, nói với chúng ta mà không hề nói cho các thầy giáo, vì thằng bé biết chúng ta là ai và nghĩ chúng ta có thể cứu được bạn nó. Watson, ít ra cũng có một lần tôi được bản năng chứ không phải trí tuệ của tôi dẫn dắt. Tôi nghĩ điều gì làm cho tôi phải bạo động như thế? Ông sẽ quất ngựa đi rồi cho chúng tôi ra ga. Và chúng ta hãy cầu cho mình không đến quá muộn. Bảy, giải lụa trắng. Sự tình có thể sẽ khác đi nhiều nếu như ở London không có hai nhà trọ cùng tên túi đinh. Chúng tôi biết một nhà trọ ở Eklund tại trung tâm Shoreditch và tin rằng chỗ ấy có vẻ là nơi thuê mướn người chị mồ côi của đứa trẻ lang thang không một xu dính túi, nên đã đi thẳng một lèo đến đó. Đó là một nơi bẩn thỉu sặc mùi hôi hám của bia và khói thuốc lá, liều cữu rỉ rọt ra từ mọi thứ đồ gỗ. Nhưng ông chủ nhà lại khá dồn dã, chùi hai tay vào chiếc tạp dề quen ố khi xem xét chúng tôi qua chắn sông. Ở đây không có Sally nào làm gì cả, ông nói sau khi chúng tôi tự giới thiệu. Xưa nay chưa hề, sao các ông lại nghĩ có thể tìm thấy cô ta ở đây? Chúng tôi tìm em cô ấy, một thằng bé tên là Ross. Ông ta lắc đầu. Tôi cũng không biết cả Ross nữa. Các ông có tin là mình đến đúng chỗ không? Có một túi đinh nữa ở trên mạng Lambert. Tôi tin là thế. Có lẽ các ông thử tìm may mắn ở đấy coi. Chúng tôi lập tức quay trở ra đường phố và mau chóng băng qua London trên một cỗ xe hai ngựa. Nhưng lúc này, ngày đã chiều muộn và khi chúng tôi đến khu dưới của Lambert thì trời gần như tối mịt. Nhà túi đinh thứ hai có vẻ ân cần hơn nhà trước, nhưng ngược lại, ông chủ của nó thì kém hơn. Đó là một cha râu ri hậm hoẹ, cái mũi xấu xí mất cân xứng trên khuôn mặt cao có. Sally? Ông ta hỏi. Là Sally nào mới được cơ chứ? Chúng tôi không biết họ của cô ấy. Tom nói. Cô ấy có một cậu em tên là Ross. Sally Dixon ấy ư? Các ông muốn tìm cô gái đó hả? Cô ta có một đứa em trai. Các ông dòng ra sau nhà sẽ thấy, nhưng trước hết các ông phải cho tôi biết các ông muốn gì ở cô ấy. Chúng tôi chỉ muốn nói chuyện với cô ấy. Tom trả lời. Một lần nữa tôi cảm thấy anh đang căng thẳng vô cùng. Cảm thấy nghị lực cùng với hướng công kích vốn thường dục giả thúc đẩy anh trong mỗi vụ án. Khi mà hoàn cảnh về hợp với nhau để làm cho anh thất vọng hơn ai hết. Anh thường bộc lộ điều đó khá rõ. Anh cho trượt vài đồng tiền xuống quầy bar. Đây là phần thưởng cho ông trong thời gian cô ấy gặp chúng tôi. Không cần phải thế. Chủ nhà nói nhưng tay vẫn cầm tiền. Được lắm, cô ta ở trong sân. Nhưng tôi không chắc là các ông có thể hỏi được cô ta nhiều nhặn gì đâu. Cô ta là người ít nói nhất trong các cô gái. Tôi thà làm bạn như một đứa cầm còn hơn. Có một cái sân ở đằng sau ngôi nhà. Đá lát sân còn ướt và trơn vì mưa. Đủ thứ rác ngập ngụa. Các đồ bà dằn khác nhau nhoi lên cao ngang với các bức tường vây quanh. Và tôi không thể không nghĩ làm sao mà chúng lại đến được nơi đây. Tôi thấy một đàn piano gãy, một con ngựa gỗ của trẻ con, một lồng chim, mấy chiếc xe đạp, những ghế, những bàn chỉ còn một nửa, đủ kiểu đủ loại đồ đạc, nhưng chẳng có cái nào nguyên chiếc. Một đống cần xé bẹp rách ở một bên, mấy bị than đá cũ, nhồi những thứ chỉ có trời biết là gì ở một bên. Có những ly cốc tan dụng, những chồng giấy to tướng, những mảnh kim loại cong queo và ở giữa những đống đó, một cô gái chừng 16 tuổi đang quét cho cái thứ không gian vẫn còn có thể tìm ra được một chút kia. Tự hồ quét như vậy, cô sẽ làm được một điều gì khác đi chăng? Tôi nhận ra ở cô cũng có cái nhìn tương tự cậu em. Tóc vàng hoe, mắt xanh lơ, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại này, tôi vẫn có thể nói là cô đẹp. Những nét chấm phá tàn nhẫn của cái nghèo, cái vất vả, vẫn cứ hiện rõ ở hai gò má sắc nhọn. ở hai cánh tay mảnh khảnh như hai cây que và ở mảng cáo gác bám vào bàn tay, đôi má. Khi cô nhìn lên, chỉ thấy ở trên mặt cô vẻ nghi ngờ và khinh miệt. 16. Gặp nông nỗi nào mà quầy đã đưa đẩy cô đến đây? Chúng tôi đứng ngay trước mặt, nhưng cô vẫn quét tiếp, không đoái hoài đến cả hai chúng tôi. Cô đi sinh. Hôm hỏi. Cái chổi vẫn lia đi lia lại nhịp điệu không hề gián đoạn. Charlie! Cô ngừng tay, thong thả ngẩng đầu lên xem xét chúng tôi. Dạ. Tôi thấy hai bàn tay cô nắm lấy cán chổi, bấu vào đó, tựa như đó là một vũ khí vậy. Chúng tôi không muốn làm cho cô sợ. Hôm nói. Chúng tôi không có ý làm hại cô. Các ông muốn gì? Mặt cô dữ tợn. Cả hai chúng tôi chẳng ai lại gần cô, hoàn toàn không dám. Chúng tôi muốn nói chuyện với em cô, cậu bé Ross. Hai tay cô ghì lấy cán chổi. Các ông là ai? Chúng tôi là bạn. Các ông có phải ở ngôi nhà lụa kia không? Ross không ở đây. Nó không ở đây bao giờ. Và các ông cũng không tìm được ra nó đâu. Chúng tôi muốn giúp nó. Dĩ nhiên các ông sẽ nói thế mà. Được. Tôi nói hai ông nghe. Em tôi không ở đây. Hai người có thể đi được rồi. Các ông làm cho tôi phát ốm. Ở đâu đến thì hãy quay về đó đi. Hòm liếc tôi. Và vì muốn được việc, tôi bước một bước đến cô gái. Tôi ngỡ sẽ làm cho cô yên tâm, nhưng tôi đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Tôi vẫn không biết chắc điều gì đã xảy ra. Tôi thấy cái chổi rơi xuống và tiếng hòm hét lên. Rồi cô gái như đấm loạn xỉ vào không khí ở trước mặt tôi, và tôi cảm thấy có một cái gì đó nóng rát cắt chéo qua ngực mình. Tôi loạng choạng lùi lại, ấn tay vào đằng trước chiếc áo ngoài. Tôi nhìn xuống, tôi thấy máu lan ra giữa các ngón tay. Quá choáng váng, phải một lúc tôi mới nhận ra là tôi đã bị đâm, hoặc bằng một lưỡi dao, hoặc bằng một mảng kính. Cô gái đứng trước mặt tôi, không phải một đứa trẻ, mà là một con vật gầm gừ, mắt sáng rực, mùi co rút lại thành một viền nhăn hung dữ. Hòm nhào đến bên tôi, Watson! Rồi ai đó xuất hiện ở đằng sau tôi. Có chuyện gì ở đây thế này? Ông chủ nhà xuất hiện. Cô gái chỉ thốt ra một tiếng cằn nhằn trong cổ họng rồi quay đầu chạy trốn qua một lối đi có mái dòm chật hẹp dẫn ra ngoài đường phố. Vết đâm đau, nhưng không phải là vết thương nặng. Áo ngoài dày và áo jacket bên dưới đã che chắn cho tôi khỏi cái điều tồi tệ mà lưỡi dao có thể gây nên. Đến đêm khuya đó, tôi đã băng bó và sát trùng cho vết thương nhỏ. Này nghĩ lại, tôi nhớ còn có một dịp khác nữa. 10 năm sau, tôi cũng đã bị thương khi đi cùng Hom. Và tuy nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng tôi lại gần như cảm thấy biết ơn với cả hai người từng tấn công tôi. Họ đã chứng minh rằng, sức khỏe tốt của tôi ít nhất cũng đã nói lên được một điều gì đó với con người vĩ đại này. Rằng anh không hề tỏ ra lạnh lùng với tôi như đôi khi anh vẫn nói và làm như vậy. Watson! Không sao đâu Hom, một vết rách thôi. Chuyện gì vậy? Chủ nhà hỏi, ông ta đang nhìn chằm chằm vào hai bàn tay giấy máu của tôi. Các ông làm gì cô ta? Ông định hỏi cô ấy là làm gì tôi? Tôi cằn nhằn. Tuy trong cơn sốc, nhưng trong lúc đó tôi vẫn không hề cảm thấy một chút oán giận nào đối với cô gái gầy yếu đã đánh tôi vì sợ và không hiểu biết kia. Cô gái thực sự không muốn làm hại tôi. Cô gái sợ hãi. Hòm nói. Anh có chắc là không bị thương không, Watson? Vào trong nhà đi, anh còn ngồi xuống. Không, cảm ơn Hom, tôi đảm bảo với anh là không tệ như ta thấy đâu. Cảm ơn trời đất, chúng ta phải gọi ngay một cỗ xe. Ông chủ nhà, chúng tôi đến đây để tìm cậu em của cô gái. Một cậu con trai chừng 13 tuổi, tóc cũng vàng nhạt, thấp hơn cô chị, nhưng ăn uống tốt hơn. Các ông định nói Ross chứ gì? Ông biết cậu ấy? Tôi bảo ông rồi mà, nó đã làm ở đây với chị nó. Ông nên hỏi về nó trước tiên. Nó còn ở đây không? Không, mấy hôm trước nó có đến. Nó cần một chỗ trú chân. Tôi bảo nó có thể ở với chị nó và đổi lại nó sẽ làm việc ở dưới bếp. Charlie có một cái buồng ở dưới gầm cầu thang. Nó đã ở đó với chị nó. Nhưng thằng bé không được việc mà chỉ làm phiền phức hơn. Cần đến nó là y như rằng không thấy mặt. Tôi không biết nó nghĩ gì, nhưng tôi nghĩ là nó có một vài cách để kiếm chác. Ngay trước khi ông đến nó đã biến mất. Ông có nghĩ nó đi đâu không? Không. Charlie có thể bảo các ông biết. Nhưng này cô ta cũng đi mất rồi. Tôi phải xem bạn tôi thế nào đây. Nhưng nếu một trong hai đứa quay về. thì ông hãy gửi cho một thư khẩn đến nhà trọ của tôi ở 221B Barker Street. Đây, một chút tiền nữa cho thiệt hại của ông. Nào, Watson, dựa vào tôi nghe thấy tiếng xe ngựa đang chạy lại rồi. Và câu chuyện phiêu lưu của ngày hôm ấy đã kết thúc. Hai chúng tôi ngồi bên lò sưởi, tôi dùng một ly brandy soda lấy lại sức, còn Holmes thì giận dữ hút thuốc. Tôi suy nghĩ một lúc về hoàn cảnh đã đưa chúng tôi đến sự việc này. Vì với tôi thì hình như chúng tôi đã lạc rất xa con mồi. Người đàn ông đội mũ bẹt, hay đúng hơn, thân phận kẻ đã giết ông ta. Đó có phải là người mà Ross đã trông thấy ở bên ngoài khách sạn Privet của bà Ormore không? Và nếu là thế thật, thì làm sao cậu bé lại nhận được ra hắn? Chẳng hiểu sao cuộc gặp mai rủi này đã làm cho cậu bé tin rằng cậu có thể xoay sở được chút tiền cho mình, và từ đó cậu ta mất hút tâm hơi. Chắc cậu đã bảo giúp cô chị ít nhiều về ý định của mình, khiến chị cậu đã lo sợ cho tính mạng của cậu, cứ như là cô gái đang trông chờ chúng tôi vậy. Không thế thì tại sao lại mang vũ khí, rồi nói những câu như các ông ở ngôi nhà lụa phải không? Về đến nhà, Holmes tìm hết các loại sổ chỉ dẫn và bách khoa toàn thư mà anh giữ ở trên giá sách. Nhưng chúng tôi vẫn mù tịt thông tin về cái điều cô gái định nói ra kia. Chúng tôi không nói chuyện này với nhau nữa. Tôi mệt nhoài và có thể thấy anh bạn tôi đang bận bịu với các ý nghĩ của mình. Chúng tôi đành chờ xem ngày mai có đem lại được điều gì không thôi. Và nó đem đến sự xuất hiện của một viên cảnh sát ngay sau bữa điểm tâm của chúng tôi. Thanh tra Lestrade xin gửi lời chúc mừng thưa ngài. Ông ấy đang ở Southwark và sẽ vô cùng cảm kích nếu ngài đến được chỗ của ông ấy. Về việc gì đó, ông sĩ quan? Một án mạng thưa ngài, mà là vụ tồi tệ nhất. Chúng tôi mặc áo ngoài vào, rồi rời đi ngay. Bắt một xe ngựa lên Southwark Bridge, băng qua ba cây cầu vòng to tướng bằng sắt đúc xòe mở ra trên dòng sông từ Cheapside. Lestrade đang chờ chúng tôi ở bờ nam, cùng một toán cảnh sát túm tụm lại quanh một thứ gì đó nom từ xa, giống như một mớ dẻ rách vớt bỏ. Có nắng, nhưng ngay lập tức trời lại lạnh buốt. Nước sông Thames chưa từng tàn nhẫn hơn. Các con sóng xám xịt đập tẻ nhạt vào bờ. Chúng tôi đi xuống một cầu thang trôn ốc bằng sắt xám uốn dặn xuống từ trên đường, rồi dẫm lên bùn và cuộn sỏi. Đang chiều thấp, con sông như sụt xuống, tựa như ghê rợn với sự việc đã xảy ra ở đây. Có một cầu tàu cho tàu hơi nước nhô ra ngoài một quãng ngắn. Trên đó là vài hành khách chờ tàu, xoa tay vào nhau, hơi thở đóng băng lại ngay trong không khí. Họ có vẻ như bị cắt rời ra khỏi cái cảnh tượng đang tự vơi bày ra trước mắt chúng tôi. Họ thuộc về cuộc sống, còn ở đây chỉ có cái chết. Ông đang tìm người này đây phải không? Reggie hỏi. Cậu bé của khách sạn. Holmes gật đầu. Có lẽ anh nghi ngờ ngay cả bản thân, cho nên không nói ra thành tiếng được. Chú bé đã bị đánh đập tàn nhẫn, xương sườn bị dập nát, hai tay, hai chân, từng ngón tay một. Nhìn vào những vết thương khủng khiếp đó, tôi nhận thấy ngay rằng người ta đã gây thương tích theo trình tự lớp lang, mỗi lúc một thương tật. Và với Ross thì cái chết này là quá trình đi qua một đường hầm ngầm dài dằng dặc của đau đớn. Cuối cùng, chấm dứt cho tất cả. Cổ họng cậu đã bị cắt rời một cách man rợ, đến nỗi đầu gần như lìa khỏi người. Trước đó, tôi đã từng trông thấy nhiều xác chết, cùng với Holmes hay trong thời gian làm bác sĩ phẫu thuật của quân đội. Nhưng tôi chưa chứng kiến cái chết nào hãi hùng bằng cái chết này. Và tôi thật không sao hiểu nổi, ai đó lại có thể ra tay tàn độc như thế này với một cậu bé 13 tuổi. Việc xấu xa, Lestrade nói. Ông nói được gì với tôi về nó không, ông Holmes? Ông đang dùng nó đấy chứ. Tên nó là Rod Dixon. Holmes đáp lại. Ông thanh tra, tôi biết về nó ít thôi. Ông có thể hỏi trường Charlie Grant cho con trai ở Harvard, nhưng có lẽ họ cũng chẳng nói thêm được gì nhiều. Thằng bé mồ côi, chị đã làm việc ở nhà trọ túi đinh tại Lambeth đến tận bây giờ. Ông có thể gặp cô gái ở đó. Ông đã xem cái xác chưa? Chúng tôi đã xem rồi, túi rỗng không. Nhưng có một điều rất lạ ông nên xem. Tuy chỉ có trời mới biết ý nghĩa của nó là gì. Nó làm cho tôi buồn nôn. Tôi nói với ông thế là nhiều rồi đó. Lestrade gật đầu. Phục cảnh sát quỳ xuống nhấc một trong hai cánh tay nhỏ bé, gãy hoặc quẹo lên. Ống tay sơ mi của chú bé tụt xuống để lộ ra một mẩu băng trắng được buộc ở cổ tay. Giải mới. Lestrade nói. Nhìn thì thấy đây là lụa thuộc loại tốt. Và xem này, nó không bị dính máu hay bất kỳ mùi hôi thối nào của sông Thêm. Do đó, tôi có thể nói sau khi giết đứa bé, hung thủ mới cột nó vào, như một thứ ám hiệu. Ngôi nhà lụa! Tôi kêu lên. Là cái gì? Lestrade, ông không biết nó ư? Tom hỏi. Nó không có ý nghĩa gì với ông cả à? Vâng, ngôi nhà lụa, xưởng may à. Tôi chưa từng nghe thấy. Nhưng tôi thì đã nghe. Tom nhìn đăm đăm ra xa, ánh mắt đầy kinh hoàng và tự quở trách. Dải băng trắng, Watson. Trước đây tôi đã trông thấy nó. Anh quay sang Lestrade. Cảm ơn đã gọi tôi ra và thông tin cho tôi chuyện này. Tôi hy vọng ông có thể rọi một chút ánh sáng vào vụ này. Muốn sao thì có lẽ đây cũng là lỗi của ông. Lỗi? Hòm giật bắn mình như vừa bị con gì đốt. Tôi đã cảnh cáo ông đừng có chung đụng với đám trẻ này. Ông dùng đứa trẻ. Ông đã nói lùng theo một tên tội phạm khét tiếng. Tôi cho là thằng bé đã rắp tâm làm một việc cho riêng nó. Và điều đó đã hủy hoại nó. Đó, kết quả đây. Tôi không thể nói liệu Lestrade có phải cố tình khiêu khích hay không. Nhưng lời lẽ của ông đã tác động đến Holmes. Và tôi đã chứng kiến điều đó trên đường quay về Barker Street. Anh dùi mình vào một góc của cổ xe hai ngựa và cứ thế ngồi lặng lẽ gần hết chặng đường, tránh nhìn tôi. Da anh như căng ra ở hai gò má và đom anh hốc hác hơn bao giờ. Tựa như đang bị một căn bệnh hiểm nghèo đánh gục vậy. Tôi không tìm cách nói chuyện với anh. Tôi biết anh không cần tôi an ủi. Thay vì an ủi, tôi chờ xem anh đem trí lực vĩ đại của anh ra đương đầu như thế nào với các bước ngoặt đáng sợ diễn ra trong cuộc phiêu lưu này. Có thể nói là Trey nói đúng. Một hồi lâu anh nói. Đúng là tôi có dùng đám quân không chính quy ở Barker Street. Tôi thấy chúng xếp hàng ở trước mặt tôi, cho chúng một hai xi lanh. Nhưng tôi không cố tình đặt chúng vào nguy hiểm, Watson. Anh biết cái đó. Và tôi còn chịu bị lên án về kiểu làm việc tài tử và phải nhận là mình có tội. Quinkin, Roth và những đứa còn lại không là gì với tôi. Cũng như chẳng là gì với xã hội. Cái xã hội đã dắt bỏ chúng ra đường phố. Và tôi không bao giờ nghĩ rằng sự kinh hoàng này lại có thể là kết quả từ các hành động của tôi. Đừng cắt lời tôi. Liệu tôi có cho phép một thằng bé đứng một mình trong đêm ở trước khách sạn nếu nó là con anh hay con tôi hay không? Và có vẻ như logic của cái điều đó đã xảy ra là không thể tránh khỏi. Thằng bé trông thấy hung thủ đi vào khách sạn. Và hai chúng ta đều thấy việc này tác động đến nó như thế nào. Dù thế, nó vẫn nghĩ có thể xoay tình thế để có lợi cho mình. Nó cố ý làm như thế và nó chết. Tôi phải chịu trách nhiệm. Còn nữa. Sao ngôi nhà lụa lại dính vào với mớ rắc rối này? Chúng ta cần làm gì với dải băng lụa ở cổ tay thằng bé đây ta? Đây là nút thắt của vấn đề. Và một lần nữa tôi cần phải tự trách mình. Tôi đã được cảnh báo sự thật là như thế. Thật thà mà nói, Watson. Có những lúc tôi nghĩ liệu tôi có nên bỏ nghề này mà tìm vận hội ở những chỗ khác không? Có một số khảo luận tôi thích viết. Tôi luôn mê nuôi ong. Cho đến nay nhìn vào những gì tôi đạt được trong cuộc điều tra vụ án này. Chắc chắn tôi không có quyền tự gọi mình là thám tử. Một đứa trẻ đã chết. Anh thấy chúng đã làm gì với cậu bé rồi đó. Tôi sẽ sống ra sao với câu chuyện này? Anh bạn thân mến. Đừng nói gì cả. Có một cái tôi muốn cho anh xem. Tôi đã được cảnh báo trước. Tôi đã có thể đề phòng được chuyện này. Chúng tôi đã quay trở về. Hòm nhào vào trong nhà, nhảy hai bậc thang một. Tôi đi theo thong thả hơn vì tôi không biết nói gì. Vết thương đã sưng đau nhiều hơn so với hôm qua. Khi bước vào phòng khách, tôi thấy Hòm nhoài ra đằng trước cầm lấy một chiếc phong bì. Tuy sống giữa vòng dây của bề bộn và rối loạn cực độ với những thư từ và tư liệu chồng chất khắp mọi nơi, nhưng anh vẫn mò ra được bất cứ thứ gì anh đang tìm kiếm. Không cần nghĩ đến hai lần, và đó là một trong những nét đặc biệt của anh bạn tôi. Đây, nó đây. Anh nói, cái phong bì không nói được cho chúng ta điều gì. Tên tôi viết lên trên cùng nhưng không có địa chỉ. Thư được trao tận tay. Ai viết đó đã không có ý cải trang cách viết của mình và chắc chắn tôi sẽ lại nhận ra nó. Anh hãy để ý chữ E Hy Lạp ở trong Home. Lối viết bay bướm lạ mắt ở đỉnh chữ này sẽ không dễ làm cho tôi bị lãng trí. Thế bên trong là gì? Tôi hỏi. Anh tự xem cho mình được mà. Hồng đáp lại rồi đưa chiếc phong bì cho tôi. Tôi mở nó ra và không giấu nổi rùng mình khi rút ra một đoạn băng lụa trắng. Có ý nghĩa gì thế này, Hồng? Tôi hỏi. Lúc nhận được nó tôi cũng đã tự hỏi như thế. Nghĩ lại thì có vẻ là một sự cảnh cáo. Nó được gửi đến bao giờ? 7 tuần trước. Lúc đó tôi đang dính vào một vụ kỳ lạ liên quan đến một tiệm cầm đồ. Ông Trevor Wilson. Ông này đã được mời gia nhập. Hồi đâu đó? Tôi cắt lời vì tôi nhớ rõ vụ này và tôi đủ may mắn để trông thấy khúc kết của nó. Chính xác. Đó là vấn đề 3 cái tẩu. Nếu như đã từng có một vụ như thế, nhưng khi chiếc phong bì đến, đầu óc tôi lại ở chỗ khác. Tôi xem nội dung, cố hiểu ra ý nghĩa, nhưng đã mắc miếu với một vụ khác. Tôi để nó sang bên rồi quên đi. Như bây giờ anh thấy đó, nó trở lại ám tôi. Chú thích. 3 cái tẩu. Thời gian cần để hút hết 3 tẩu thuốc mới tìm ra cách giải quyết vấn đề. Hết chú thích. Nhưng ai mà lại gửi cho anh thế chứ? Và vì mục đích gì? Tôi không hiểu, nhưng nhân danh chú bé bị giết, tôi sẽ cố tìm ra. Hồng giới tay lấy lại giải lụa tôi đang cầm. Anh quấn nó quanh những ngón tay xương xẩu của mình, rồi giơ ra trước mặt, xem xét nó như xem xét một con rắn độc vậy. Nếu gửi cái này thẳng đến tôi như một lời thách thức, thì tôi sẽ chấp nhận. Anh nói, anh đấm vào không khí, quả đấm dán vào giải băng trắng. Watson à, tôi đảm bảo với anh rằng, tôi sẽ làm cho bọn chúng hối hận vì đã có ngày gửi giải băng lụa này cho tôi.